Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 332, biến hóa. Thứ hai cầu phiếu, quan chiến đấu thú đưa tới hiệu quả, so Thiệu Huyền dự đoán còn muốn kịch liệt. Một cái là Thiệu Huyền đánh giá thấp kia chỉ, Lam Bảo Thạch năng lực. Một cái khác chính là thiên thời. Trăng tròn lúc, là các mãnh thú dễ nhất bạo động thời điểm. Cố tình chủ nô nhóm chính là thích giận dữ trong mãnh thú lẫn nhau chiến đấu. Đối bọn họ mà nói, chỉ có tình huống như vậy hạ chiến đấu, mới đủ kịch liệt, đầy đủ nhìn. Chỉ là không biết, trải qua lần chiến đấu này thú tập thể bạo động sau, bọn họ lần nữa đi đấu thú thành thời điểm, có thể hay không có bóng ma trong lòng. Thiệu Huyền đứng ở cao cao xa xương sống thượng, nhìn phía xa Lạc Diệp Thành nơi đóng quân, cùng với càng nơi xa đấu thú thành. Đêm này, Lôi Cùng Đà khó được ngủ một cái hảo giác. Bị bắt khoảng thời gian này, bọn họ một mực đề phòng, thần kinh căng thẳng, thời khắc đều ở phòng bị. Cho tới bây giờ, có Thiệu Huyền cùng cha cha ở, bọn họ cũng rốt cuộc nhẹ nhàng, ngủ ngon mới có thể mau khôi phục. Nửa đêm sau, Thiệu Huyền nhìn thấy một chỉ chim bay vào Lạc Diệp Thành bên trong. Theo sau không bao lâu, một tiểu đội người vội vã chạy tới Lạc Diệp Thành. Nhìn bọn họ kia gần như không tiếng động lại nhanh chóng chạy nhanh, Thiệu Huyền suy đoán, những người này chính là Lạc Diệp Vương phái đi ra ngoài dò xét tin tức người. Khẳng định là chuyện gì xảy ra, mới để cho những người này gấp gáp như vậy mà chạy về. Ngày kế, Thiệu Huyền một mình đi tìm Tô Cổ, cũng không có mang Lôi Cùng Đà. Nhường bọn họ hai người trước tìm chỗ mới nghỉ tức, dưỡng thương cho thật tốt. Hắn trước xác định bên này là hay không có người đuổi giết bọn họ ba cái. Đặc biệt là Đao Du, Thiệu Huyền ở đấu thú trường lộ như vậy một tay, liền tính những người khác không thèm để ý, Đao Du nhất định sẽ có ý nghĩ. Ở như vậy một cái có thể nghênh đón kịch liệt hơn gió bão thời điểm, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Chỉ là, Thiệu Huyền không nghĩ tới là, hắn từ Tô Cổ nơi đó biết được một cái lệnh hắn giật mình tin tức. Bạch Thạch Vương chết rồi. Ừ, tối hôm qua có người cả đêm chạy tới hồi báo. Phụ Vương tìm ta đi qua, nhường ta không cần rời khỏi nơi đóng quân. Hơn nữa, sẽ mau rời khỏi nơi này. Tô Cổ có chút mỏi mệt nói. Vốn dĩ hắn còn tò mò Thiệu Huyền vì sao có thể làm ra nô dịch lừa. Nhưng mà, ở như vậy đại tình thế hạ, một cái bộ lạc người, tương đối tới nói liền không trọng yếu bao nhiêu rồi. Huống chi, Tô Cổ bây giờ còn cần Thiệu Huyền trợ giúp, tự nhiên không thể ép quá chặt. Thiệu Huyền suy nghĩ Tô Cổ lời nói mới rồi. Bạch Thạch thành chủ, tòa thành kia vương, vậy mà bị giết. Ngày hôm qua còn ở đấu thú trường nổi giận, làm sao trở về thì bị làm thịt. Biết là ai giết sao? Thiệu Huyền hỏi. Tô Cổ lắc đầu, không biết. Đao Du như thế nào? Thiệu Huyền lại hỏi. Không biết, bất quá nghe nói Bạch Thạch Vương ba cái gần người hộ vệ chết rồi một cái. Dừng một chút, Tô Cổ lại nói, tựa hồ chết cái kia cũng không phải là Đao Du. Đấu thú trường bạo loạn sau, lại là người đứng đầu một thành bị giết. Lần này đấu thú chiến định trước không thể tiến hành đi xuống. Một bắt đầu nghe được tin tức, Tuyết Nguyên Vương còn la hét muốn theo đuổi cha, truy xét vì sao chiến đấu thú nhóm bạo động, truy xét người đứng đầu một thành lại là như thế nào bị giết. Nhưng là, buổi chiều, lại truyền tới tin tức, Tiết Nguyên Vương mang người rời đi. Dùng Tiết Nguyên Vương nguyên thoại tới nói, lão tử có việc gấp, ai yêu quản ai quản đi. Dù sao lão tử bất kể, đến cùng chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể nhường Tiết Nguyên Vương gấp gáp như vậy. Thiệu Huyền nghi ngờ. Nghe nói Tuyết Nguyên Thành bên kia, tựa hồ bị mất một món cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tô Cổ nói, cực đồ trọng yếu. Thiệu Huyền hỏi, không biết là cái gì, còn ở thử hỏi trong. Bất quá, nghe nói, có thể cùng các ngươi bộ lạc người có liên quan. Tô Cổ nói, Thiệu Huyền nheo mắt, những bộ lạc khác người có bí mật gì mục đích. Hắn lúc trước suy đoán chính là tìm quặng kim loại. Chẳng lẽ bọn họ đã thành công? Ngày đó cùng bọn hắn cùng nhau trở về Vũ Bộ Lạc cùng Thiên Sơn Bộ Lạc người, Ngày hôm qua liền đã cả đêm rời đi. Kêu gọi đều không cùng Lạc Diệp Thành người đánh. Muốn hỏi cũng không tìm được người. Nếu thật cùng các ngươi bộ lạc người có liên quan, vậy thì phải thật sớm tránh ra. Chúng ta Lạc Diệp Thành, nhưng là thu nhận không ít bộ lạc người. Tô Cổ nói, sự tình cùng Tô Cổ nói một dạng. Buổi chiều tới gần lúc hoàng hôn, Lạc Diệp Vương triệu tập đội ngũ, mang tất cả mọi người rời khỏi nơi đóng quân nơi này, không chừa một mống. Vốn dĩ Thiệu Huyền là muốn cho cha cha trước mang Lôi Cùng Đà rời khỏi. Nhưng Tô Cổ chủ động nhắc tới nhường Lôi Cùng Đà cùng bọn họ cùng nhau. Trăng tròn trước sau này 2 ngày. Trên sa mạc rất nguy hiểm. Vẫn cẩn thận điểm cho thỏa đáng. Thiệu Huyền sau khi suy nghĩ một chút đồng ý. Rời khỏi đấu thú sa mạc ngày đó. Lạc Diệp Vương nhìn thấy bọn họ 3 người. Vậy mà một cái chữ đều chưa nói. Còn Bạch Thạch Thành. Ở bọn họ vương bị giết sau. Bạch Thạch Thành thiếu chủ cùng với tiểu chủ nô nhóm. Liền mang theo bọn nô lệ rời đi. Nơi này quá nguy hiểm. Trước hay là trở về thành. Sau đó tranh vương vị. Không chỉ là Bạch Thạch Thành cùng Lạc Diệp Thành. Mấy cái khác thành người cũng lục tục rời khỏi. Tựa hồ ý thức được sắp đến tới gió bão. Đi vội vàng. Mấy cái thành người đều rời khỏi. Chỉ để lại đấu thú thành vốn có điểm kia canh phòng. 3 thành bọn thủ vệ đã lẫn nhau đề phòng rồi. Một cái Tuyết Nguyên Thành ở lại chỗ này canh phòng ban đêm đi ra ngoài mở nước. Ban đêm sa mạc, bởi vì bầu trời ánh trăng mà chiếu sáng rỡ. Cái kia canh phòng đi tới một cái đấu thú hố bên cạnh. Trong hố chất đống không ít thây thú. Đại đa số là gần 2 ngày đấu thú chiến người thất bại. Nếu là dĩ vãng, những cái này thây thú sẽ bị phân cho bọn nô lệ ăn hết. Nhưng là bây giờ, đều rút lui. Mà lưu lại thây thú quá nhiều. Đều bị vẫn ở từng cái đấu thú trong hố. Lại quá cái 10 ngày nay. Cũng chỉ còn lại có xương. Chung quanh đây có thực hủ chim cùng cái khác sâu. Sẽ tiêu hóa hết những cái này thây thú. Ngáp dài. Cái kia canh phòng nhìn chung quanh một chút. Trừ cách đó không xa chính mình đồng bọn ở ngoài. Không có phát hiện cái khác thành người. Cái này làm cho hắn yên tâm không ít. Liền dự tính hướng vào trong đi tiểu. Đang định đi tiểu, hắn đột nhiên nghe được một ít tinh mịn thanh âm. Tranh thủ thời gian nhìn chung quanh rồi nhìn. Không phát hiện những dị thường khác. Lại cẩn thận nghe xem. Những thanh âm kia đều là từ đấu thú hố hạ phát ra. Chẳng lẽ trong hố còn có đấu thú không có tắt thở? Nghĩ đến đấu thú trưởng thành bạo loạn tình hình. Canh phòng nuốt nuốt nước miếng. Tay cầm cán đao. Duỗi cổ hướng vào trong nhìn. Sau đó. Hắn nhìn thấy, từ đấu thú hố hạ chui ra tới một ít giáp trùng màu đen. Một chỉ lại một con. Rất nhanh liền chồng chất đặt ở phía trên nhất thây thú cũng gói lại. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi đi. Thủ vệ kia phát hiện, trong hố thây thú, đang nhanh chóng gầy đi xuống. Vốn dĩ cường tráng bắp thịt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô đét. Liền tính hắn gặp qua trên sa mạc thực hủ động vật nhanh chóng tiêu diệt thi thể. Nhưng đó cũng là ở không ít loài chim cùng với cái khác các loại đại động vật nhỏ cộng đồng dưới. Tác dụng mới tạo thành. Nhưng là bây giờ, ở cái này trong hố, chỉ có một loại bọ cánh cứng. Bọn nó điên cuồng gặm ăn. Trên lưng hắc giáp phản xạ ánh trăng lạnh bạch quang. Chi chít, hắn canh phòng đấu thú thành nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua như vậy một màn. Dựa theo năm trước hình dạng, lớn như vậy lượng thây thú, làm sao cũng phải hoa cái 10 thiên tả hữu. Nhưng nhìn lúc này tình hình, dùng không được 10 thiên, cũng không cần chờ ngày mai mặt trời mọc. Những cái này thây thú cũng sẽ bị tiêu diệt, chỉ còn lại cứng cứng xương cốt cùng kiên dày vảy rồi. Đứng ở hố bên ngoài canh phòng sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác da đầu đều bị đông tựa như. Kêu to, chạy đi đồng bọn bên kia, đem cái kia đấu thú trong hố đang ở phát sinh sự tình nói một chút. Sâu, người nói cái loại đó tiểu bọ cánh cứng, không đến nỗi đi, có người hoài nghi, thật sự có, không tin các ngươi đi nhìn. Cái khác canh phòng nghi ngờ dưới, dự tính kết đội đi qua nhìn nhìn, bọn họ thật sự là bị gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình dọa sợ. Đơn độc 1-2 cái không dám chạy loạn. Nhưng là, chờ đến bọn họ kết đội quá đi xem thời điểm, trong hố đã không có những thứ kia giáp trùng màu đen bóng dáng. Một chỉ cũng không gặp được. Bất quá, những thứ kia thây thú nếu là có rõ ràng bị gặm ăn quá dấu vết. Khô đét rất nhiều. Sao? Làm sao không còn đâu? Mới vừa rồi còn ở. Cái kia canh phòng dọc theo viền hố đi lại. Tìm, cũng không tìm được một chỉ. Mà ở đất cát dưới, một đám mới vừa gặp ăn quá thây thú bọ cánh cứng nhóm cũng đã trải qua rời khỏi, đi theo một chỉ màu lam đại bọ cánh cứng, rời đi đấu thú thành. Ngày kế, khi mặt trời lên, đấu thú thành bên trong, chỉ để lại số ít còn ở lăn hòn phân nhìn qua vô hại bọ cánh cứng. Mà phần lớn, cũng đã trải qua biến mất không thấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.